Thiên đạo đồ thư quán, chương 2895, làm học trò ta thượng. 2. Góc chuyện audio.com. Dương sư sững sờ, mặt mũi khó tin, cái này sao có thể? Ta quan sát qua sự tích của ngươi. Thời điểm ở Thiên Huyền Vương quốc, vẫn chỉ là võ giả bình thường. Từng bước một đi tới, mới hơn một năm, liền nắm giữ thực lực thánh vực bát trọng động hư cảnh. Không có lão sư, làm sao có thể làm được? Vị này, vô luận tu vi hay phụ tu, đều giống như ngồi tên lửa. Nói đột phá liền đột phá, tùy ý mà làm, không có bất kỳ chướng ngại cùng ràng buộc gì. Loại tình huống này, có một lão sư lợi hại chỉ điểm, còn có thể nói thông, muốn nói tự mình tu luyện, quả thực khó tin, xem như hắn cũng không dám tin tưởng, coi như Khổng sư lúc trước. Dường như cũng không có tốc độ tiến bộ biến thái như vậy nha. Ta cũng không biết vì sao, vô luận là tu vi hay chức nghiệp, vừa học liền biết, một hồi liền tinh, thiên phú như vậy, không có cách nào. Trương Huyền lắc đầu, sự tình thiên đạo thư viện, khẳng định không thể giải thích, chỉ có thể quy công cho thiên phú. Trong lịch sử quả thực có ít người thiên phú nghịch thiên. Không có cách nào giải thích. Thật giống như tiểu thiên tài của Trương gia, không phải nói vừa ra đời là cường giả thánh vực sao? Sinh mà làm thánh cũng có thể tồn tại, hắn vừa học liền biết, một hồi liền tinh, hẳn cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục. Cái này, Dương sư cao mày, hắn gặp qua không ít thiên tài, quả thực cũng có loại thiên phú này. Lạc gia tiểu công chúa chính là ví dụ, nhưng cũng không có nghịch thiên như thế a, lại nói. Tài nguyên cùng danh sư của Lạc gia bày biện ở nơi đó. Mới có thể để cho nàng tiến bộ nhanh như vậy. Vị trước mắt này, chỉ là tán tu, còn nhanh hơn đối phương. Không có lão sư, căn bản không có khả năng. Hơn nữa ngay cả lôi kiếp cũng nghe lời. Điểm ấy xem như hắn cũng không làm được. Ta có một bộ võ kỹ, là một loại chỉ pháp, xem như Phùng Tử Giật tu luyện 3 năm. Đến bây giờ cũng không có đạt đến đại thành, người đã có năng lực này, có thể học tập một chút hay không? Xem như chứng minh để ta tin tưởng, người thật sự không có lão sư. Dương sư dừng lại một chút, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một ngọc bài. Người đã nói người vừa học liền biết, một lát liền tinh, không bằng học một chút thử xem. Nếu thực như thế, ta sẽ triệt để tin tưởng. Võ kỹ, đưa tay nhận lấy ngọc bài. Trương Huyền cúi đầu nhìn sang, đoạn dương chỉ, võ kỹ thánh phẩm đỉnh phong, một chỉ đoạn dương, uy lực vô song, sát chiêu tuyệt đỉnh, ta có không ít chỉ pháp, chính xác, biết đối phương tiến hành khảo nghiệm, chỉ cần học được, coi như che đậy qua. Trương Huyền cũng không chậm trễ, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, thu vào trong óc, ngay sau đó tinh thần khẽ động, trước đó ở các vùng siêu tập vô số chỉ pháp. Lập tức hội tụ vào một chỗ, chiêu đoạn dương chỉ này, có chút tương tự đại tinh thần chỉ lực trước đó tu luyện. Đều là lực lượng toàn thân tập trung ở một chỗ, đột nhiên phóng thích, rất nhanh trong óc xuất hiện một quyển sách, vội vàng mở ra, cúi đầu nhìn sang, chấm, sau khi dung hợp chỉ pháp, quả nhiên giống như trong tưởng tượng, không còn thiếu hụt, đạt đến cấp bậc thiên đạo, kiến thức chảy vào trong óc. Không ngừng thôi diễn, bộ chỉ lực này của ta, sát lục quá nặng, nhưng đối phó dị linh tộc lại rất tốt, chẳng qua một chỉ đoạn dương thọ người, đối với bản thân cũng có tổn hại nhất định, cần lực lượng, tinh khí thần, đều đạt tới đỉnh phong mới có thể hoàn mỹ thi triển. Như vậy đi, bây giờ ngươi học tập, ta không chỉ điểm gì cả, cũng không quấy rầy, chỉ cần trong 3 ngày có thể đạt tới tiểu thành, ta liền tin tưởng. Không có lão sư, cũng có thể đi đến trình độ hôm nay. Dương sư nói, 3 ngày, khỏi cần. Trương Huyền mở mắt nhìn qua. Ta đã học xong, cách trương.